Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà tôi nghèo, nhưng từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy nghèo cho sạch, rách cho thơm, phải khí khái và có lòng tự trọng. Tôi xin số không phải để nói lời cảm ơn đơn thuần, mà tôi muốn khi nào dành dụm đủ tiền sẽ liên hệ gửi lại số tiền hôm nay anh đã nhận trả cho nhà hàng thay tôi. Hơn 2 tháng sau, tôi gọi điện cho anh. Anh vẫn nhận ra tôi là thằng phục vụ bàn hôm nào. Tôi mời anh uống cà phê, anh vui vẻ nhận lời. Qua trò chuyện, tôi mới biết anh cùng quê với tôi. Anh tên là Chiến, một võ sư, mở võ đường khá gần trường tôi học. Từ nhỏ, tôi rất mê học võ. Chú tôi đi lính về, vọc vạch, biết được vài đòn. Chỉ cho mấy thằng trong xóm tôi. Ông luôn khen thằng Vinh tiếp thu nhanh, có khiếu học võ. Biết anh là võ sư, tôi hâm mộ lắm, hỏi anh đủ thứ. Tôi bảo em sẽ cố gắng làm việc, khi nào có cơ hội tới võ đường của anh học, thỏa đam mê từ nhỏ hằng ao ước. Khi chia tay đứng lên, tôi nói bữa trước anh giúp em rất cảm ơn. Hôm nay em gửi lại anh số tiền mà anh đã giúp. Tôi rút ra đúng số tiền mà anh đã phải đền thay tôi đưa cho anh. Anh sửng sốt. Trời ạ, hóa ra bằng mọi giá gặp anh chỉ vì cái khoản này á. Anh cầm số tiền tôi đưa ra, giơ cao lên nói. Coi như anh nhận rồi nhá. Giờ anh tặng lại cho em được chưa? Để em dẫn bạn gái đi ăn chè. Dần võ bọn anh nói là vuông không hai lời. Anh cười hào sảng. Đương nhiên anh đã nói thế thì tôi không thể đẩy qua để lại được. Tôi cảm ơn và thầm phục trong lòng tinh thần nghĩa hiệp của người võ học. Nói thật là anh cho tôi thì tôi lại tích góp vào việc học, chứ có bạn gái đâu mà dẫn đi ăn chè. Tôi chỉ có 2 việc, học và tranh thủ thời gian đi làm thêm, ngoài ra không biết giải trí một thứ gì. Bạn gái với tôi, nó là một thứ vô cùng xa xỉ. Vì 2 thứ tôi đều luôn thiếu là thời gian và tiền bạc, mà không có 2 thứ ấy thì chẳng có ma nào nó theo. Biết vậy nên tôi chẳng màng chuyện trai gái. Từ hôm ấy, cứ rảnh giờ nào là tôi tranh thủ đi làm thêm đủ thứ việc. Tinh thần quyết tâm được vào võ đường của anh Chiến làm tôi quên mệt mỏi. Sau giờ học, tôi bật YouTube lên tự tập võ theo hướng dẫn trên mạng. Mấy thằng bạn cùng phòng nó bảo thằng Vinh bữa nay chắc nghe tẩu hỏa nhập ma hay sao ấy, mà tối ngày múa may như thằng điên. Gần 2 tuần sau thì bất chợt anh Chiến gọi điện cho tôi. Anh bảo võ đường anh cần một người làm những việc lặt vặt. Em tranh thủ được thì qua làm, anh khỏi kêu người khác. Sau này tôi mới hiểu, anh quý đức tính của tôi, muốn giúp tôi học võ mà không phải đóng tiền, nên anh bảo tôi sang làm việc cho có cớ, để tôi đỡ ngại. Tôi học tiến bộ rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã là một trong những môn đồ xuất sắc và thân tín của anh Chiến. Ngày hôm sau, mẹ tôi cũng xoay sở được một ít tiền để tôi trở lại làm việc. Mẹ tôi tự hào về tôi lắm. Nhà nghèo mà tôi năm nào cũng học giỏi, lại biết lo lắng cho công việc, không ham chơi như những đứa khác. Trước khi đi, mẹ tôi dặn, Vinh này, với khả năng của con, mẹ cũng không phải lo lắng cho lắm. Nhưng dù sao, ở nơi đất khách quê người, con phải sống tốt để người ta tin yêu, phải thận trọng trong mọi việc. Chẳng biết sao, từ hôm con nhận việc ở đó, mẹ hay nằm mơ thấy bố về, y như hồi ông ấy còn sống, cứ ra ra vào vào, bồn chồn lo lắng. Hay là bố mày muốn báo cho mẹ việc gì đấy, mà mẹ không hiểu ra. Mẹ cứ nghĩ nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net